Tu chân giả tại dị thế tập 151. Trong thiên điện được trang trí rất đơn giản, nhưng nhìn vào cũng xa hoa tình xảo đấy. Trong đại sảnh của thiên điện, Giao Trì Kim Mẫu bảo Nhạc Thành ngồi xuống, Thanh Đồng thì ngồi bên cạnh hắn, còn Long Cát Công Chúa thì ngồi bên cạnh Giao Trì Kim Mẫu. Lúc này ngược lại là một dáng vẻ ngoan ngoãn, nhu thuận, không còn hung dữ như bình thường. Nhạc Thành, làng lễ đâu? Giao Trì Kim Mẫu hỏi Nhạc Thành. Nhạc Thành lập tức kể lại chuyện làng lễ bị thương ở chiến trường Hồng Hoang cho Giao Trì Kim Mẫu nghe. Nàng nghe xong cũng lập tức gọi làng lễ từ trong Hạo Thiên Tháp ra ngoài. Làng lễ được bao bọc bởi một tầng ánh sáng màu xanh nhạt, vẫn đang rơi vào giấc ngủ sâu, nhưng vết thương trên người đã đỡ hơn nhiều rồi. Nhìn thấy Hạo Thiên Tháp, trong mắt Giao Trì Kim Mẫu hiện lên một tia sáng mờ nhạt, dường như đang nghĩ đến điều gì đó. Hỗn độn tinh khí, thứ làng lễ nuốt vào chính là hỗn độn tinh khí kia sao? Cảm nhận được một mảnh lam quang trên người của làng lễ, Giao Trì Kim Mẫu không khỏi ngạc nhiên không thôi. Sư mẫu, đây đúng là hỗn độn tinh khí, nhưng với làng lễ mà nói thì hình như không có hiệu quả gì. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Người thật đúng là biết trà đạp hỗn độn tinh khí mà. Cũng may là có hỗn độn tinh khí, nếu không ta không có cách nào cả. Yên tâm đi, hẳn là làng lễ có thể hồi phục lại. Có hỗn độn tinh khí ở đây, người chết cũng có thể cứu sống được. Giao Trì Kim Mẫu nói với Nhạc Thành. Sư mẫu, người nói thật sao? Làng lễ thật sự có thể hồi phục sao? Trong lòng của Nhạc Thành lập tức vô cùng kích động. Ta còn phải lừa ngươi à? Chỉ là cần một chút thời gian, ít nhất cũng là 300 năm, nhiều nhất là 2.000 năm. Sau đó ta sẽ trả lại cho ngươi một làng lễ hoàn chỉnh. Bây giờ để làng lễ lại chỗ ta đi. Giao Trì Kim Mẫu nói với Nhạc Thành xong, thì trong tay của nàng đột nhiên lóe lên một đạo kim quang. Làng lễ biến mất khỏi đại điện. Nhạc Thành, ta vẫn biết được toàn bộ chuyện của Hạo Thiên Môn. Có phải ngươi nghi ngờ vì sao ta không ra tay báo thù cho sư phụ của ngươi phải không? Giao Trì Kim Mẫu hỏi Nhạc Thành. Việc này đúng là đệ tử có chút khó hiểu. Nhạc Thành đáp, trong lòng hắn cũng là có nghi hoặc. Nếu như sư mẫu ra tay, thì căn bản là Hỗn Thế Ma Vương sẽ không phải là đối thủ. Ngươi vừa mới lên Tiền Ma Giới không lâu, tất nhiên là không biết được các nguyên nhân. Không phải là ta không muốn ra tay, mà là ta không thể tùy tiện ra tay. Thù của sư phụ ngươi chỉ có thể do người đi báo. Ta chỉ có thể ở bên cạnh người trợ giúp thôi. Giao Trì Kim Mẫu nói với hắn. Đây là thứ sư phụ người để lại. Bây giờ ta giao cho ngươi. Hỗn Thế Ma Vương đối phó với sư phụ người chính là vì cái này. Giao Trì Kim Mẫu nói xong thì vung ra một đạo ngọc giản rơi vào trong tay của Nhạc Thành. Sư mẫu, đây là vật gì ạ? Nhạc Thành cầm lấy ngọc giản hỏi Giao Trì Kim Mẫu. Từ ngọc giản này, Nhạc Thành biết đây không phải là vật tầm thường. Phía trên có một cỗ khí thức dường như có liên quan đến hỗn độn nguyên chân kinh mà mình đang tu luyện. Đây là công pháp mạnh nhất hỗn nguyên chân thần trong hỗn nguyên chân kinh mà người đang tu luyện. Hỗn nguyên chân thần này có uy lực vô cùng mạnh, vậy nên mới không được ghi lại trong hỗn nguyên chân kinh. Bây giờ ngươi ở lại chỗ của ta bế quan cho tốt. Hỗn nguyên chân thần này có tổng cộng 9 tầng. Sư phụ của ngươi mới tu luyện tới tầng thứ 9 mà thôi. Nếu đến tầng thứ 7 thì hỗn nguyên ma vương cũng không phải là đối thủ của sư phụ ngươi. Hỗn nguyên chân thần chính là tuyệt kỹ cường giả, cường giãn dị thường. Dường như là người tu được tầng thứ 9 thì có thể cửu chuyển thành thánh. Đến lúc đó, có hỗn nguyên chân thần khắp thiên địa tam giới lục đạo cũng không có mấy người có thể là đối thủ của ngươi. Bây giờ ngươi bắt đầu tu luyện ở đây đi. Nơi này trước kia chính là chỗ sư phụ người sống. Đợi người tu luyện tới tầng thứ 5 của hỗn nguyên chân kinh thì mới có thể đi ra ngoài được. Giao Trì Kim Mẫu nói với Nhạc Thành. Lợi hại như vậy à? Nhạc Thành có hơi kinh ngạc. Hắn còn chưa từng biết đến bên trong hỗn nguyên chân kinh này lại có công pháp cường hãn tới như vậy. Thảo nào trước đây Hạo Thiên Đại Đế là thực lực đại la kim tiên mà lại là cường hãn như thế. Chắc chắn cũng có liên quan đến hỗn nguyên chân thần này đây. Không cần phải kinh ngạc làm gì. Hỗn nguyên chân thần này tu luyện công pháp không kém so với công pháp cùng thế gian. Người phải toàn tâm tu luyện. Về phần chuyện trên người của ngươi có hỗn độn ngọc, ta sẽ đi sắp xếp. 200 năm nữa, ta sẽ để cho người tiến vào hỗn độn hải. Còn bây giờ, người cứ dụng tâm tu luyện là được. Ở lại đây sẽ không có bất cứ kẻ nào đến quấy rầy ngươi. Giao Trì Kim Mẫu nói với Nhạc Thành. Trong cung điện, Ngọc Vũ Quỳnh Lâu, sau mặt Long Cát Công Chúa có chút khó hiểu, hỏi Giao Trì Kim Mẫu. Thưa mẫu thân, tại sao chúng ta lại phải giấu Nhạc Thành? Phụ thân... Long Cát, có một số việc không thể cho hắn biết. Đây không phải là lúc để tạo động lực cho hắn. Đến thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ sẽ nói với hắn sau. Sao chỉ Kim Mẫu nói với Long Cát công chúa? Dạ vâng, con đã hiểu rồi ạ. Long Cát công chúa cất tiếng đáp. Long Cát, có chuyện gì với tâm thần xử nữ của con vậy? Chẳng lẽ... Và lúc này, đột nhiên Giao Trì Kim Mẫu nhìn Long Cát công chúa hỏi. Chuyện này Giao Trì Kim Mẫu tất nhiên có thể nhìn ra được. Sắc mặt của Long Cát công chúa chợt hiện lên vẻ thẹn thùng, ửng hồng mà nói. Mẫu thân, chuyện này nói ra rất dài ạ. Trong biệt viện cùng điện, Nhạc Thành bay ra một đạo cấm chế xong, thì là lập cùng Thanh Đồng tiến vào trong Hạo Thiên Tháp. Hỗn Nguyên Trần Thần, đây rốt cuộc là công pháp gì mà lại lợi hại tới như thế? Nhạc Thành lấy ngọc giản mà Giao Trì Kim Mẫu đưa cho hắn cách đây không lâu ra. Tu luyện tới tầng thứ 9 là có thể thành thánh, đúng là đáng sợ mà. Pháp quyết trong tay đánh ra, một luồng sáng xanh rót vào trong ngọc giản. Ngọc giản lập tức hóa thành bộ đạo thanh quang nồng đậm, rót vào trong bì tâm của Nhạc Thành. Một lượng tin thức khổng lồ ùa vào trong não hải của Nhạc Thành. Pháp quyết trong tay đánh ra, Nhạc Thành lập tức bắt đầu tu luyện. Theo lượng tin thức khổng lồ kia rót vào trong não hải của mình, Nhạc Thành cũng từ đó biết được Hỗn Quyền Chân Thần này thật sự chính là công pháp trong Hỗn Độn Nguyên Chân Kinh, cũng là công pháp cao nhất của nó. Hỗn Quyền Chân Kinh có 9 tầng cảnh giới, mỗi tầng đều tương ứng với trình độ tu vi. Dựa theo tin tức kèm theo trong Hỗn Quyền Chân Kinh, tu luyện đến tầng thứ nhất là Hỗn Quyền Chân Thần thì thực lực có thể chống lại địa tiên. Tu luyện tới tầng thứ hai, thực lực đủ để đối phó với thiên tiên. Tu luyện tới tầng thứ ba, thực lực có thể chống lại là thiền thượng tiên. Nếu đến tầng thứ 8 thì có thể chống lại cường giả tiền tôn. Đến tầng thứ 9 là có thể cửu chuyển thành thánh. Tới lúc đó là vào hàng cường giả nhưng nguyên thủy thiên tôn. Mà Hỗn Nguyên Chân Thần lại hơi khác với công pháp gốc của nó. Ấy chính là phải hoàn toàn dựa vào bản thể để mà công kích. Đó là loại lực công kích mạnh nhất. Nếu tu luyện tới mức độ cửu chuyển thành thánh thì đủ để khai thiên tích địa. Đúng là một công pháp tốt. Công kích bản thể luôn là tử huyệt của tu tiên giả. Mà Hỗn Nguyên Chân Thần lại là bá đạo vô cùng, tuyệt đối là không thua gì yêu tộc. Trong lòng của Nhạc Thành mừng rỡ không thôi, mặc dù hắn có Kim Long chi thể, nhưng Kim Long chi thể chỉ có lực phòng ngự mạnh mà thôi, lực lượng công kích lại không tốt cho lắm. Mà lực công kích của Hỗn Nguyên Trần Thần lại mạnh tới như thế, nếu có thể phối hợp với Kim Long chi thể của mình thì không khác gì hổ thêm cánh, hoặc là dung hợp thêm lực lượng thần thông của mình vào, như vậy sẽ vô cùng hoàn mỹ. Nhạc Thành lập tức hưng phấn tu luyện. Nào ngờ sư phụ lại để lại cho mình một món quà lớn như vậy. Nếu phối hợp với Hỗn Nguyên Trần Thần với Kim Long chi thể và lực lượng thần thông của mình thành công thì là thực lực của mình xem như tăng vọt. Sau khi Nhạc Thành tiến vào Hạo Thiên Tháp tu luyện, Thanh Đồng cũng bắt đầu tu luyện lần nữa trong Hạo Thiên Tháp. Mấy người Diễm Ma, Thú Ma, Hoàng Ma Tán Nhân, Điện Hỏa Ma Vương và Cửu U Song Ma cũng đều tập trung tu luyện. Linh khí khổng lồ trong Hạo Thiên Tháp cũng khiến bọn họ biết rõ mình gặp được may mắn. Không ai muốn lãng phí thời gian hết. Thời gian từ từ trôi qua, chỉ một năm sau, trên không trung của Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành đột nhiên tăng không mà bay lên. Toàn thân tỏa ra khí tức dữ dội, thân hình cũng biến to ra như làng lễ. Chỉ trong nháy mắt, thân hình của Nhạc Thành đã hóa thành hơn vạn trượng, thân thể cao lớn sải bước một cái, đã ra hơn 10 dặm, toàn thân tràn ngập một cỗ uy áp khổng lồ. Một tiếng gầm lớn vang lên, chỉ thấy trên thân hình khổng lồ hơn vạn trượng kia, nháy mắt đã bị khôi giáp long lân bao phủ. Mỗi một mảnh long lân đều lớn chừng một thước, trong kim quang rực rỡ. Nhạc Thành lúc này giống hệt như một tôn cự thần kim giáp. Trong Hạo Thiên Tháp, tất cả mọi người đều bị đánh thức. Nhìn thấy biến hóa của Nhạc Thành ở trên không trung, bọn họ không khỏi trợn mắt há mồm. Có thể, thật sự có thể dung hợp được. Nhạc Thành bừng rỡ không thôi, cảm giác được lực lượng cuồng bạo trong cơ thể của mình. Hỗn Nguyên Chân Thần này đúng là vô cùng cường đại. Chỉ mấy tầng thứ nhất mà thôi, vẫn chưa đủ, phải tiếp tục tu luyện. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau đó lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Một năm thôi mà Nhạc Thành đã tu luyện tới cảnh giới tầng thứ nhất, phải tu luyện rồi. Nhạc Thành mới phát hiện, Hỗn Nguyên Chân Kinh và Hỗn Nguyên Chân Thần mà mình tu luyện đều là trăm sông đổ về một biển. Cả hai vốn là một nên cũng thuận lợi như cá gặp nước. Tu luyện tới tầng thứ nhất, Nhạc Thành cũng chính thức biết rõ chỗ tốt của Hỗn Nguyên Chân Thần này. Thực lực tuyệt đối vô cùng cường hãn. Lại thêm 20 năm nữa, Nhạc Thành tu luyện thành công tầng thứ 3 của Hỗn Nguyên Chân Thần. 40 năm sau, Nhạc Thành đã tu luyện thành công tầng thứ 4 của Hỗn Nguyên Chân Thần. Mỗi tầng tăng cường đều khiến cho các ma phương trong Hạo Thiên Tháp sinh lòng cảm khái. Mà trong mấy chục năm này, Thanh Đồng cũng thôn phệ hơn 20 mấy cửu thiên Hỗn Nguyên Ma hậu kỳ trong tổ chi không gian. tu vi tiếp tục tăng cường. Hai mươi mấy cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ đã mang lại chỗ tốt cực lớn cho Thanh Đồng rồi. Lại thêm 80 năm nữa, Nhạc Thanh tu luyện thành công tầng thứ 5 của huyễn nguyên chân thân. Thân thể đã cao lớn hơn 5 vạn trượng, toàn thân tràn ngập ra khí tức sắc bén. Dưới cỗ uy áp khổng lồ kia, các không gian bắt đầu rung chuyển lên. Sao Trì Kim Mẫu nói rằng Nhạc Thanh phải tu luyện tới tầng thứ 5 mới có thể đi ra ngoài được. Tính sở giờ cũng phải mất 200 năm, bởi vì người từng tu luyện hỗn nguyên chân kinh, khi tu luyện hỗn nguyên chân thân này, căn bản không gặp bất kỳ khó khăn gì. Một hơi tu luyện tới đẳng cấp ngang với tu vi của mình cũng là chuyện bình thường thôi. Trong dự đoán của Giao Trì Kim Mẫu, không tốn 200 năm thì Nhạc Thành không thể nào tu luyện tới tầng thứ 5 được. Dù sao thực lực của Nhạc Thành cũng chỉ là đại la kim tiên hậu kỳ mà thôi. Mặc dù cũng có chút thủ đoạn thần thông, nhưng tu luyện hỗn nguyên chân thân này cũng không phải là chuyện đơn giản. Thật ra, theo ý Giao Trì Kim Mẫu, trong vòng 200 năm, Nhạc Thành có thể tu luyện đột phá tới tầng thứ 4 đã là khá lắm rồi. Nhưng bây giờ mới có 150 năm mà Nhạc Thành đã tu luyện tới tầng thứ 5. Nếu Giao Trì Kim Mẫu biết được thì không biết sẽ kinh ngạc tới cỡ nào. Hạo Thiên Đại Đế lúc trước cũng chỉ mới tu luyện tới tầng thứ 6 mà thôi. Mà lúc này, các ma vương trong Hạo Thiên Tháp nhìn thấy Nhạc Thành với thân hình khổng lồ cao hơn 5 vạn trượng trên không trung thì đều hít sâu một hơi. Các vị trưởng lão, ai có thân thể cường hãn xin đánh với ta một trận có được không? Thân hình khổng lồ của Nhạc Thành đứng giữa không trung, nhìn thân ảnh nhỏ như hạt mè của các ma vương bên dưới rồi nói. Cảm nhận được lực lượng khổng lồ trong cơ thể lúc này, lại thêm vừa đột phá hỗn nguyên chân thân tầng thứ 5, Nhạc Thành cũng muốn kiểm tra xem uy lực của hỗn nguyên chân thân mạnh tới cỡ nào. Các ma vương hai mặt nhìn nhau, hình như không ai có thể là có bản thể mạnh hết thì phải. Môn chủ, để ta thử uy lực của hỗn nguyên chân thân này vậy. Một đạo hồng quang xoẹt qua, đúng là liệt hỏa ma vương từng tung người bay lên không trung. Mà khi quanh người tăng vọt, trong 150 năm tu luyện ở Hạo Thiên Tháp này, tu vi của hắn đã tiến bộ không ít. Lần trước thua dưới tay môn chủ trong chiến trường hồng hoang, hắn vẫn cảm thấy không phục. Nếu không phải môn chủ có Hạo Thiên Tháp thì chưa chắc đã làm gì được hắn. Bây giờ có cơ hội luận bàn, liệt hỏa ma vương đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Được, ngươi phải toàn lực ra tay đấy. Nhạc Thanh cười cười nói, mặc dù chỉ nói rất nhẹ nhàng, nhưng thanh âm giống như tiếng chuông vang, xuyên thấu qua không gian. Nhạc Thanh từng giao thủ với liệt hỏa ma vương, biết rõ bản thể của liệt hỏa ma vương này xem như vô cùng cường đại. Hôm nay là lần đầu tiên hắn thử dùng hỗn nguyên chân thân của mình để đối phó với liệt hỏa ma vương, không biết kết quả sẽ như thế nào. Cảm giác được lực lượng khổng lồ trong cơ thể của mình lúc này, trong lòng Nhạc Thanh cũng vô cùng chờ mong. Môn chủ, hãy cẩn thận đấy. Lúc này liệt hỏa ma vương cũng hừng hực chiến ý, tu vi thực lực cửu thiên hỗn nguyên ma sơ kỳ, hiện tại phải đối đầu với môn chủ có tu vi thực lực đại la kim tiên hậu kỳ. Nếu thua quá thảm thì sau này xem như không còn mặt mũi nào trước những lão ma còn lại nữa. Liệt hỏa quyền. Liệt hỏa ma vương thét lớn một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn chấn động cửu thiên. Một cỗ khí thức bao la nóng rực nháy mắt lan tỏa ra, mà khi vô tận tuôn ra khắp nơi. Sau đó liệt hỏa ma vương lập tức tung ra một quyền. Quyền ấn khổng lồ hơn vạn trượng xuyên qua không gian. Bên trên quyền ấn có hỏa diễm hừng hực bốc lên, thiêu đốt cả không gian. Đã biết rõ thực lực thật sự của môn chủ, nên lần này Long Cát công chúa không dám đường tay. Vừa ra tay là dốc hết toàn lực. Đạo quyền ấn kia nháy mắt đã như thiên long xé không, tạo thành một khe nứt không gian kéo dài vạn dặm. Từng luồng sáng lóe lên, âm âm lướt về phía Nhạc Thành, khí tức cường hạn đánh vỡ cả hư không. Liệt hỏa quyền của liệt hỏa ma vương đã tiến bộ không ít rồi. Nếu ta đối mặt với hắn, Ella cũng phải nhượng bộ 3 phần. Trong các lão ma, thì huyết ma vương tán thưởng một câu, chiêu này của liệt hỏa ma vương đúng là vô cùng cường đại. Đúng như vậy, liệt hỏa ma vương đã tiến bộ không ít, bây giờ còn có thái cực ấn phủ mà môn chủ cho. Ella bây giờ, chúng ta gặp phải hắn cũng phải đi đường vòng ấy chứ. Bạch y ma vương cũng cười đùa. Khi các ma vương biết trên người liệt hỏa ma vương và hoàng ma tán nhân đều có thần khí thì đều hận không thể nhào lên mà gớp mất. Tới hay lắm, người cẩn thận vào. Nhưng đúng lúc này, Nhạc Thanh lại quát nhẹ một tiếng, một luồng sương mù mang theo thanh quang lan ra bốn phía. Cả không gian trong Hạo Thiên Tháp đều rung chuyển không ngừng. Xoẹt một tiếng, Nhạc Thanh bừng bừng chiến ý, không hề che giấu chút nào. Thân ảnh lóe lên một cái, tay phải như một con cự long vạn trượng phóng thẳng lên, tạo thành một thông đạo không gian. Không gian xung quanh vô thanh vô tức bị đánh nát, tay phải từ trường thành quyền trực tiếp nghênh đón quyền ấn của liệt hỏa ma vương. quyền băng kêu lên xèo xèo, hư không vỡ nát, mảnh vỡ không gian xung quanh cũng bị đánh văng ra hai bên. Quyền mang vung ra, không gian trên đường âm âm sụp đổ, lực lượng khủng bố vừa tuôn ra, chỉ thấy hai quyền ấn ầm ầm va chạm với nhau. Không phải tưởng tượng, lực lượng bá đạo sắc bén cứ thế va chạm với nhau. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Không gian cũng lập tức lặng ngắt như tờ. Bỗng nhiên có một trụ sáng màu xanh đột nhiên bay lên, trực tiếp xông thẳng lên phía trên. Từng làn sóng khí mãnh liệt điên cuồng trào ra. Đời hai quyền ấn giao nhau, có một cỗ lực lượng lớn tới cực hạn đan xen vào nhau. Cả không gian chấn động điên cuồng. Từng đợt kinh khí ầm ầm chấn động rồi lan ra bên ngoài. Phá cho ta! Thân thể cao lớn của Nhạc Thành ngửa mặt lên trời gầm lớn. Hư không vạn dặm, lập tức có tiếng sấm cuồn cuộn vang lên. Phong vân đầy trời bị một cỗ sức mạnh vô hình gạt ra, tạo thành một mảnh hư không. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng. Lúc này ở giữa hư không lại có một cỗ kinh khí ngập trời tràn ngập khắp thường khung. Lực lượng cuồng bạo nổ tung, cả không gian lập tức bùng nổ. Đồng thời một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức trút xuống người của Liệt Hỏa Ma Vương. Chỉ nghe rằng rắc mấy tiếng, từng tiếng xương gãy giòn giã vang lên. Tiếp theo sau là Liệt Hỏa Ma Vương phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình của Liệt Hỏa Ma Vương nháy mắt đã nhận lấy trùng kích, bị đẩy lùi ra hơn vạn trượng. Sau khi gợn sóng không gian tan biến, chỉ thấy Liệt Hỏa Ma Vương chật vật đi tới từ phía xa. Lúc này, toàn thân Liệt Hỏa Ma Vương chật vật không thôi, sắc mặt tái nhợt, máu tươi trước người chảy ra không thôi. Lúc này cả cánh tay phải đã rũ xuống, bàn tay trực tiếp bị lực lượng khổng lồ đánh cho nát bấy. Mọi người nhìn Nhạc Thành và Liệt Hỏa Ma Vương với ánh mắt hoảng sợ. Một quyền đánh cho Liệt Hỏa Ma Vương thê thảm tới cỡ này, rốt cuộc thực lực của môn chủ mạnh tới cỡ nào đây? Hắn vẫn chỉ mới là tu vi đại la kim tiên thôi đấy. Thực lực của Ma Vương dù gì cũng là cửu thiên hỗn nguyên ma. Uy lực của Liệt Hỏa quyền kia cũng vô cùng khổng lồ. Những người ở đây ngoài trừ cửu u song ma có thể dễ dàng nỡ được ra thì không còn ai làm được như thế nữa. Nhưng chỉ một quyền đã có thể biến Liệt Hỏa Ma Vương thành như vậy. Ngay cả cửu u song ma cũng khó mà làm được như thế. Liệt Hỏa Ma Vương, người không sao đấy chứ? Thân thể cao lớn của Nhạc Thành đi tới trước mặt Liệt Hỏa Ma Vương. Thế bộ dạng của Liệt Hỏa Ma Vương như vậy, vừa rồi bản thân của Nhạc Thành cũng không đường tay gì. Không ngờ thực lực của mình lại mạnh tới cỡ này. Một quyền đã có thể đánh bại Liệt Hỏa Ma Vương, làm hắn bị trọng thương. Không sao, chỉ là tay bị đứt thôi, vài tháng là khôi phục được rồi. Môn chủ, em là ta không thể nào chống lại thực lực của ngươi rồi. Liệt Hỏa Ma Vương bất đắc dĩ nói với Nhạc Thành, bộ dạng cũng vô cùng uể oải. Vốn dĩ còn định khoe khoang thực lực của bản thân một chút, không ngờ lại thua thảm như vậy. Vậy thì được rồi, lùi xuống đi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhạc Thành đại khái cũng nắm chừng được thực lực của mình. Không ngờ hỗn nguyên chân thân tầng thứ 5 đã cường hãn tới như vậy. Năm đó Hạo Thiên Đại Đế tù luyện tới tầng thứ 6, không biết thực lực lại đáng sợ tới cỡ nào nữa. Nhưng Nhạc Thành cũng hiểu rõ, tuy rằng Liệt Hỏa Ma Vương cũng đã dùng toàn lực, nhưng không có nghĩa là hắn đã dùng hết toàn bộ thực lực của mình, nên một quyền của mình khi nãy mới có thể khiến Liệt Hỏa Ma Vương bị thương. Thực lực của Liệt Hỏa Ma Vương là hỏa chi đạo, còn có cả Xí Viêm Ma Đạo. Liệt Hỏa quyền này chỉ là một phần thực lực bản thể của Liệt Hỏa Ma Vương mà thôi. Nếu là trong trận giao chiến sinh tử, Liệt Hỏa Ma Vương đương nhiên sẽ không trực tiếp dùng bản thể để chống lại một quyền của mình. Bản thân vốn đã thương Liệt Hỏa Ma Vương cũng sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Nhưng nếu như mình thi triển thêm lực lượng thần thông lên Hiền Viên Kiếm, thì phòng trưng thực lực sẽ mạnh hơn gấp mấy lần. Không còn ai dám đánh một trận với ta sao? Có thể dùng cả ma khí cũng được. Nhạc Thành nói với những người bên dưới, vừa rồi rõ ràng vẫn đánh chưa đã tay, chưa nóng người gì cả. Các ma vương bên dưới đều hít sâu một hơi. Một quyền đánh xuống Liệt Hỏa Ma Vương đã biến thành như thế, còn ai dám đi lên tự chuộc lấy mất mặt nữa chứ? Dù thực lực của bọn họ có mạnh hơn Liệt Hỏa Ma Vương đi chăng nữa, nhưng đối mặt với môn chủ thì cũng chẳng thể lấy được kết quả tốt gì. Mặc dù đa phần thực lực của những người ở đây đều tạm thời mạnh hơn Liệt Hỏa Ma Vương, nhưng cũng không dám đánh một trận với môn chủ, bởi vì bọn họ tự nhận là mình không thể nào chiếm được tiện nghi gì. Sao nào, không ai tới à? Cửu U Đại Ma người tới đi, có thể dùng ma khí của ngươi nữa. Nhạc Thanh mỉm cười nói với lão đại trong Cửu U Song Ma. Nhạc Thành cũng muốn giao thủ với người là cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ một lần để xem rốt cuộc thực lực hỗn nguyên chân thần của mình mạnh tới cỡ nào rồi. Môn chủ à, vậy thì người cẩn thận một chút nhá. Lão đại trong cửu u song ma ngẩn ra một lúc sau đó lập tức tung người nhảy lên giữa không trung, toàn thân tràn ngập chiến ý. Trong tay cầm một vòng tròn màu đen, mỉm cười nói, môn chủ, u linh bàn của ta cũng là đỉnh cấp ma khí, uy lực không nhỏ đâu. Lão đại trong cửu u sòng ma, tóc dài xõa vai, hai mắt thầm thúy, toàn thân được một cỗ sát khí bao trùm. Hiện ai trong các ma vương có thể sánh với khí tức của hắn, loại khí tức này phải là thường xuyên giết chóc mới có thể có được. Được rồi, động thủ đi. Nhạc Thanh thản nhiên nói, chiến ý trong mắt lại bùng lên, dường như thực lực của đại ma trong cửu u sòng ma còn cao hơn cả hắc sát ma vương, cũng mạnh hơn liệt hỏa ma vương hiện tại rất nhiều. Môn chủ, vậy thì ta không khách khí đâu đấy. Cựu u đại ma nói xong, ma khí quanh người bùng lên dữ dội. Cùng lúc đó, u linh bản trong tay không hề bắn ra, mà lăng không bay lên. Vô số ma khí ẩm sát hội tụ lại trên không trung, nháy mắt đã hóa thành một con cự hổ màu đen lớn hơn vạn trượng, gào lớn xông thẳng về phía của Nhạc Thành. Thấy cựu u đại ma ra tay, cựu u nhị ma và các vương đều nhìn không chớp mắt. Mặc dù hiện tại bọn họ đã gia nhập Hạo Thiên Môn, cũng nghe nói vị môn chủ này chính là kim giáp chiến thần tiếng tăm lừng lẫy trong chiến trường Hồng Hoang. Nhưng ngoại trừ một trận đấu với liệt hỏa ma vương vừa rồi, đúng là chưa ai từng được chứng kiến thực lực của vị môn chủ này. Tu vi đại la kim tiên hậu kỳ đối phó với cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma. Trận đấu đẳng cấp thế này, không ai muốn bỏ lỡ cả. Không biết ai trong hai người sẽ là người chiến thắng cuối cùng đây. Đánh hay lắm. Lúc này Nhạc Thành cũng không dám khinh thường. Cựu đại ma không phải liệt hỏa ma vương. Nhạc Thành thét lớn một tiếng, tình quang trong mắt ẩn ẩn lóe lên, khí thế toàn thân nháy mắt đột nhiên dâng cao, một cỗ khí thức cổ xưa đột nhiên lan ra khắp thiên địa, khí thế hỗn nguyên trần thần tràn ngập khắp cả không gian, thân thể rung lên, một luồng ánh sáng màu xanh nhạt lúc ẩn lúc hiện. Nhạc Thành từ từ giơ tay lên, nằm ngón tay siết lại tạo thành một nắm đấm, hư không xung quanh vang lên từng tiếng nổ thật mạnh. Lúc này thân thể của Nhạc Thành cao hơn 5 vạn trượng. Nắm đấm khổng lồ kia như một tảng thiên thạch khổng lồ tới từ tinh không viễn cổ, mang theo ủy thế khai thiên tích địa, âm âm giáng xuống từ trên trời, đập mạnh về phía con hắc hổ khổng lồ do cửu u đại ma ngưng tụ thành. Bùm bùm bùm, quyền ấn và hắc hổ va chạm với nhau, chỉ trong nháy mắt đã văng ra. Nơi quyền ấn và hắc hổ va chạm như bị thứ gì đó đâm thủng vậy, không gian âm âm vỡ nát, tạo thành chấn động mạnh liên hồi. Chỉ trong nháy mắt, con hắc hổ kia đã bị một quyền của Nhạc Thành đánh cho nát bấy, hóa thành ma khí cuồn cuộn tan ra không gian xung quanh. Lúc này, sắc mặt của cửu u đại ma nháy mắt biến đổi, giống như là không ngờ thực lực của Nhạc Thành lại mạnh tới cỡ này. Thân thể của Nhạc Thành chấn động, khí tức cũng hỗn loạn trong một thoáng, trong lòng cũng phải thoáng hốt. Thực lực của cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ đúng là mạnh hơn cửu thiên hỗn nguyên ma sơ kỳ rất nhiều. Môn chủ, người hãy cẩn thận đấy. Cửu u đại ma quát lớn, pháp quyết trong tay đánh ra, lăng không xé mở một khe hở không gian. Một trường ấn khổng lồ nháy mắt xuyên qua không gian, đánh tới trước mặt của Nhạc Thành. Hỗn nguyên chân thân, hỗn nguyên trưởng, phá cho ta. Nhạc Thành thét lớn một tiếng, quanh thân tràn ngập thanh quang. Một cỗ khí thức viễn cổ lan ra xa xung quanh, đồng thời tay phải đột nhiên giơ ra. Một đạo trường ấn cũng lập tức bay ra. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, hai đạo trường ấn trực tiếp giao nhau. Nhạc Thành muốn biết rốt cuộc thực lực của hỗn nguyên chân thân mạnh tới cỡ nào, mà cửu u đại ma thì muốn biết thực lực chân chính của cửu u đại ma cường đại ra sao. Hắn muốn thử sức một phen, tức là hai đạo lực lượng khổng lồ va thẳng vào nhau, không chút giữ lại. Ầm ầm mấy tiếng, không gian chấn động sụp đổ, một mảnh hư không lộ ra, từng đoạn không gian vỡ nát tiếp tục hồi phục. Một cỗ lực lượng khủng bố quét ngang hư không, khiến cho không gian trong vòng 10 vạn dặm nổ tung. Cả Hạo Thiên Tháp cũng chấn động không ngớt. Trên không trung, thân hình của Nhạc Thành bị đẩy lùi hơn vạn trượng, thân hình của cửu u đại ma cũng bị đẩy lùi hơn 3 vạn thước. Xét về tổng thể thì cửu u đại ma bị nặng hơn một chút. Môn chủ thực lực cường hãn, ta phải dùng tới ma khí rồi. Sắc mặt của cửu u đại ma trầm xuống, một kích vừa rồi hắn không hề đương tay, không ngờ môn chủ có thể trực tiếp chống lại. Điều này khiến cho cửu u đại ma cũng phải giật mình không thôi. U linh bàn, cửu u đại ma thét lớn một tiếng, xuyên qua cả không gian, ma khí cuồn cuộn tụ lại trong tay của hắn. Đỉnh cấp ma khí u linh bàn trong tay biến thành một dòng xoáy không gian khổng lồ bay về phía của Nhạc Thành. Tới đây đi. Nhạc Thành nhếch môi, trong mắt tràn ngập chiến ý, hai tay ra sức vẫy mạnh đánh nát một mảnh hư không. Nhạc Thành không hề sợ hãi, miệng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Tay phải của hắn đột nhiên co lại thành một nắm đấm, tốc độ không giảm mà còn tăng mạnh, trực tiếp đánh về phía trước, nắm đấm khổng lồ gần như che kín không gian, như là muốn xoay chuyển càn khôn, trực tiếp đánh về phía U Linh Bàn của cựu U Đại Ma. Cựu U Đại Ma thay đổi pháp quyết, khí thế trên người cũng đột ngột tăng mạnh, toàn thân giống như bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn khống chế U Linh Bàn, nháy mắt đã giao chiến với Nhạc Thành. Trên không trung, hai đạo thân ảnh liên tục biến hóa và giao thoa, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không gian sụp đổ rồi lại khôi phục, liên tục bị hai người đánh vỡ. Mọi người bên dưới đều nhìn chằm chằm vào hai người đang giao thủ trên không trung. Tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Đại La Kim Tiên hậu kỳ chống lại cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ mà lại tới mức này. Thực lực của môn chủ đúng là quá đáng sợ. Nếu hắn như một đột phá tới cửu thiên huyền tiên, nó không chừng lại có thể chống lại cường giả tiên quân luôn ấy chứ. Sau mấy trăm hiệp, cửu đại ma càng đánh lại càng hoảng sợ. Theo lý mà nói, thì môn chủ thể nào cũng phải tiêu hao rất nhiều rồi mới đúng. Nhưng tình hình hiện tại lại trái ngược với thưởng thức. Môn chủ giống như càng đánh càng hăng, lực công kích và chiêu thức cũng càng ngày càng thuần thục. Có bản thân của hắn thì lại tiêu hao không ít. Nếu cứ tiếp tục dày dừa như thế này, thì một chút thế lực thượng phong mà mình chiếm được cũng sẽ rơi vào thế hạ phong mà thôi. Lúc này Nhạc Thành càng đánh càng hăng, giống như vừa phun ra một cụm trọc khí thật dài vậy. Hồn quyền chân thần của hắn càng đánh càng thuận tay. Chẳng trách lại là công pháp cao nhất trong hỗn nguyên chân kinh. Hỗn nguyên chân thần này đúng là cường hãn vô cùng. Chỉ riêng lực lượng khổng lồ này thôi đã cao hơn cả thần khí rồi. Môn chủ, người hãy cẩn thận một chút, ta sắp dùng toàn lực rồi đấy. Cựu U Đại Ma đột nhiên nói. Mãi cho tới lúc này, cựu U Đại Ma thật sự không ngờ mình lại phải dùng toàn lực để đối phó với một tù vì giả Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Nếu nói ra ngoài thì không biết sẽ có mấy người chịu tin đây. Tới đây đi, ta chờ. Nhạc Thành gầm lớn một tiếng, chiến ý rút cao. Đương nhiên là sẽ không quan tâm cựu U Đại Ma có xuất toàn lực hay không. U Linh Bàn, đi cho ta. Cựu U Đại Ma quát nhẹ một tiếng, mà khi toàn thân bùng phát lên, pháp quyết đánh trả. U Linh Bàn trên không trung nháy mắt, hóa thành một làn sương mù đen kịt, mà hồng răng kín đầy trời. Chỉ trong thoáng chốc, chỉ thấy U Linh Bàn hóa thành một dòng xoáy khổng lồ hơn 5 vạn trượng trên không trung. Dòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, hình thành một hố đen, cả không gian đều tối sầm xuống. Trước mắt chỉ một mảnh đen kịt. Trong bóng tối vô tận, cái hố đen kia như miệng của một con hùng thú viễn cổ. Hắn động lóe ra hàn quang lạnh người, xé rách phòng vân, lướt qua giữa hư không và không gian. Lực lượng cuồng bạo ngập trời giáng xuống từ trên không trung. Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ lấy Nhạc Thành. Không thể nào, cựu U Đại Ma đã thi triển toàn lực rồi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Không ai ở đây có thể ép cựu U Đại Ma tới mức này. Nhưng môn chủ chỉ mới là tu vi Đại La Kim Tiên hậu kỳ mà thôi. Lúc này Nhạc Thành cũng kinh ngạc nhìn cỗ sức mạnh khổng lồ kia. Thực lực này khiến cho tim hắn đập thình thịch, mạnh tới mức đáng sợ. Không hổ là cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ. Thực lực cỡ này, nếu bây giờ mình cố đỡ thì tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Liều mạng thôi, thử xem uy lực sau khi dùng hợp sẽ mạnh tới cỡ nào. Nhạc Thành cắn răng nghĩ thầm, sắc mặt trầm xuống. Trong mắt lóe ra hai đạo tinh quang, sau đó đột nhiên thét lên một tiếng, kim long chi thể, lực lượng thần thông. Cùng lúc đó, mọi người chỉ thấy trên người cự nhân ở trên không trung, nhánh mắt đã bị một mảnh khôi giáp lòng lần dày đặc, màu vàng bao trùm lấy, ngay cả đầu cũng không ngoại lệ. Một kim giáp chiến thần khổng lồ nháy mắt đã xuất hiện trước mắt của mọi người. Mà lúc này hắc động khủng bố 5 vạn trượng trên không trung cũng đúng lúc bao trùm lên đỉnh đầu của Nhạc Thành. Lực lượng cuồn cuộn tản ra, mà khí gào thét đầy trời, giống như cửu thiên chỉ được giáng xuống vậy. Khí tức trong cơ thể Nhạc Thành tản ra, huyết khí bốc lên cuồn cuộn, thực lực của cửu U Đại Ma vô cùng khủng bố. Cái hắc động kia giống như là muốn xé rách Nhạc Thành ra thành từng mảnh nhỏ vậy. Chỉ trong nháy mắt, hắc động khổng lồ 5 vạn trượng kia đã hoàn toàn bao phủ phía trên hỗn nguyên chân thân của Nhạc Thành. Bên trong hắc động tỏa ra năng lượng hủy thiên diệt địa, xé rách hư không, chênh vênh giữa không gian và hư không. Vô số những mảnh vỡ không gian bắn ra xung quanh. Mọi người lúc này cũng phải âm thầm lau mồ hôi lạnh vì Nhạc Thành. Đây chính là một kích toàn lực của cường giả cửu thiên hỗn nguyên mà đấy. Bên trong hắc động, quanh thân Nhạc Thành đột nhiên có kim quang tỏa ra. Từng tia kim quang xuyên ra khỏi hắc động. Trên tay phải của Nhạc Thành, tay áo đột nhiên thu lại rồi lại bay ra. Một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ra. Tiếp theo đó là một đạo quyền ấn, nhanh mắt nghênh đón hắc động đánh ra. Phá thiên nhất kích. Tiếng thét của Nhạc Thành vang vọng trong không gian. Một quyền đánh ra mang theo vô số mảnh vỡ không gian. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Khí thế vạn quân phá trời mà ra, tiếng gầm cuồn cuộn vang lên, từng làn sóng gợn lan ra giữa không gian. Một cầu vồng màu vàng xé rách hư không, áp bách hư không xung quanh, nháy mắt nổ tung lên. Một cỗ cự lực kinh thiên điên cuồng lan ra, hư không chấn động không thôi. Theo đó là một tiếng nổ lớn vang lên, hư không như một tấm thủy tinh bị tảng đá đánh nát, từng mảnh vỡ hư không bay ra giữa không trung, để lộ ra một thông đạo sâu hun hút giữa hư không. Hắc động khủng bố đen kịt kia nháy mắt đã nổ tung, quang mang màu vàng phóng ra, thân ảnh khổng lồ của Nhạc Thành xuất hiện trước mắt mọi người, khóe miệng mang theo một vệt máu, mà lúc này thân ảnh của Cửu U đại ma nháy mắt đã bị đẩy lùi mấy vạn trượng, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, khóe miệng cũng có vệt máu, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Môn chủ, ta thua rồi. Cửu U đại ma thản nhiên nói với Nhạc Thành, vẻ mặt chán chường. Hắn đường đường là cường giả Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma hậu kỳ, toàn lực đối chiến với Đại La Kim Tiên hậu kỳ mà vẫn bị trọng thương, mà kể thế nào đi chẳng nữa thì cũng là hắn thua. Chúng ta chỉ đánh ngang tay mà thôi. Nhạc Thành thu hồi Ngỗn Nguyên Trần Thần, lau vết máu bên khóe miệng rồi nói với Cửu U đại ma, vừa rồi hai người không ai chiếm được tiện nghi hết, chỉ đánh ngang tay mà thôi. Môn chủ không cần an ủi ta, như thế chỉ khiến ta hổ thẹn thêm mà thôi. Cửu đại ma cười khổ nói, thua chính là thua. Cửu đại ma lập tức quay về trước đại điện. Mọi người thấy vậy hít sâu một hơi. Liệt hỏa ma vương lúc này mới cảm giác mình thua không hề oan chút nào. Cửu đại ma đánh toàn lực còn bị thua, thì mình thua như thế nào cũng không có gì đáng xấu hổ cả. Cửu đại ma, có phải người không dùng toàn lực không? Tất cả mọi người đều nhìn vào Cửu đại ma. Chuyện này không bình thường chút nào. Đại La Kim Tiên đánh bại Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma hậu kỳ, sao lại có thể như thế được? Các người không tin thì tự mình thử xác nhận đi. Cửu U đại ma trừng mắt nhìn các ma vương một cái, sau đó lập tức bắt đầu điều tức. Mọi người đều tiếp tục tu luyện đi. Nhạc Thành nói với mọi người, sau đó cũng lập tức tu luyện tiếp. Nhớ lại trận chiến vừa rồi, mặc dù Nhạc Thành bị thương nhẹ, nhưng trong lòng cũng nhịn không được mà kích động không thôi. Hỗn Nguyên Trần Thần, Kim Long Chi Thể cộng thêm lực lượng thần thông thật sự có thể dung hợp với nhau. Ba loại lực lượng dung hợp với nhau thật sự có thể chống lại một kích toàn lực của cường giả Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma hậu kỳ, lại chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Chuyện này đúng là khó tin mà. Hỗn Nguyên Trần Thần đúng là cường hãn. Sau khi kiểm tra thực lực của Hỗn Nguyên Trần Thần, Nhạc Thanh thâm cảm thán. Còn 50 năm nữa mới tới lúc Hỗn Độn Hải xuất hiện. Nhạc Thanh tính toán tiếp tục ở trong Hạo Thiên Tháp tu luyện. Chuyện Hỗn Độn Hải có giao chỉ kim mẫu lo liệu giúp mình là được rồi. Trong vòng 150 năm này, tu vi của Nhạc Thành cũng tiến bộ không ít, nhưng lại không nghịch thiên như lúc ở trong chiến trường Hồng Hoang. Trong chiến trường Hồng Hoang, có lần là nhờ nội đan của hỗn độn dị thú, một lần là nhờ lĩnh ngộ ra được sinh mệnh thần thông, nên thực lực của Nhạc Thành mới đột phá tăng vọt. Bây giờ hắn bế quan tu luyện, đương nhiên không thể nhanh như vậy. Cộng thêm kể từ khi lãnh ngộ sinh mệnh thần thông, đột phá tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, đến giờ tổng cộng chỉ mới 200 năm. 200 năm trong Hạo Thiên Tháp không khác gì tu luyện 4.000 năm ở bên ngoài. Nhưng Hạo Thiên Tháp vẫn không cảm giác được tu vi mình có tiến bộ rõ ràng gì cả. Khoảng cách từ Đại La Kim Tiên hậu kỳ đột phá tới Cửu Thiên Huyền Tiên thật sự quá lớn. Sau khi Nhạc Thành bế quan tu luyện, trong tiểu giao trì, khắp nơi vẫn là cảnh tượng tường hòa và yên tĩnh. Tiên khí lượn lờ bốn phía, ánh sáng mờ ảo. Trong một cung điện, sắc mặt của giao trì Kim Mẫu nháy mắt đã thay đổi, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Nhạc Thành, trước tiên hãy tạm dừng tu luyện đi. Bên ngoài cấm chế của Nhạc Thành, giao trì Kim Mẫu và Long Cát Công Chúa đồng loạt xuất hiện. Trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành vừa bế quan tu luyện thêm 30 năm, đột nhiên biến mất trong Hạo Thiên Tháp, lập tức thu hồi cấm chế, đi tới trước mặt giao trì Kim Mẫu. Bái kiến sư mẫu. Nhạc Thành, ta thừa nhận tin tức hiện tại khắp nơi trong tiền mà giới đều đang đồn rằng người có được hỗn độn tinh khí. Lúc này đã có không ít người tới trước cửa Hạo Thiên Môn của ngươi rồi. Giao trì Kim Mẫu ý bảo Nhạc Thành không cần đa lễ, sau đó nghiêm mặt nói với hắn. Nhạc Thành lập tức xa sầm sắc mặt. Người ngoài không biết chuyện mình có hỗn độn tinh khí mà. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Chẳng lẽ có người tung tin ra ngoài ư? Chuyện này hơn phân nửa có liên quan tới hỗn thế ma vương. Trong liên minh tiên đạo hiện tại, một số siêu cấp tán tu tiền ma lẫn cường giả yêu tộc và vu tộc cũng đã chạy tới Hạo Thiên Môn của ngươi. Ngay cả Tây Phương Phật giáo cũng đã có người mòn mèn tới đây. Người định làm gì đây? Giao trì Kim Mẫu có tiếng hỏi Nhạc Thành. Thưa sư mẫu, không biết những kẻ tới có thực lực như thế nào? Nhạc Thành nghiêm mặt hỏi Giao Trì Kim Mẫu. Cường giả đẳng cấp tiên quân, ma quân và yêu quân sẽ không dễ dàng ra tay, cũng không dám tùy tiện ra tay. Đều là cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma và cửu thiên huyền tiên cả, nhưng số lượng không hề ít, trong đó có không ít người có thực lực không thấp đâu. Giao Trì Kim Mẫu nói với Nhạc Thành. Thưa sư mẫu, vậy ta xin trở về một chuyến. Nhạc Thành nói, Hạo Thiên Môn chính là căn cơ của mình, cũng là do Hạo Thiên Đại Đế để lại, không thể để nó xảy ra chuyện gì cả. Nếu không có cường giả đỉnh cấp như tiên quân và ma quân, thì Nhạc Thành không sợ gì hết. Cũng tốt, để Long Cát công chúa quay về cùng ngươi, lúc mấu chốt nó cũng có thể giúp đỡ. Về phần những kẻ khác như yêu tộc, vu tộc, liên minh tiền đạo, liên minh ma đạo hoặc Tây Phương Phật giáo, người có năng lực thì cứ làm theo ý mình. Tất cả mọi chuyện đều có ta ở đây. Lúc cần ra mặt thì ta tự nhiên sẽ ra mặt thôi. Giáo Trì Kim Mẫu nói với Nhạc Thành như vậy. Vâng, thưa sư mẫu. Nhạc Thành như là được uống một viên định tâm đan. Ý của sư mẫu Giáo Trì Kim Mẫu đã quá rõ ràng. Có nàng làm chỗ dựa, nên làm cái gì thì cứ làm cái đó. Nếu như có phiền toái thì nàng sẽ ra mặt. Nhạc Thành và Long Cát công chúa lập tức đi xuống núi. Có truyền thống trận tới Thành Hòa Thành. Nơi đó cách Ngọc Hư Sơn cũng không xa lắm. Đúng rồi Nhạc Thành. Hôn nguyên chân thân của người tu luyện tới tầng thứ mấy rồi? Giao Trì Kim Mẫu quay lưng, đi được vài bước thì sực nhớ ra, sau đó vội vàng hỏi. Thưa sư mẫu, 3 năm trước đây vừa mới đột phá tới tầng thứ 5. Nói xong, Nhạc Thành và Long Cát công chúa đã lập tức biến mất. Cái gì? Tầng thứ 5 ư? Giao Trì Kim Mẫu kinh hãi thấy rõ, chỉ mới 150 năm mà đã tới tầng thứ 5, đúng là không thể tin nổi. Giao Trì Kim Mẫu đương nhiên cũng biết sự lợi hại của hôn nguyên chân thân. Trong lúc Nhạc Thành và Long Cát công chúa rời khỏi tiểu Giao Trì để tới Thanh Hoa Thành, trong khắp tiền ma giới đều đang xôn xao bàn tán về chuyện kim giáp chiến thần Nhạc Thành của Hạo Thiên Môn đang sở hữu hỗn độn tinh khí. Bảo vật như hỗn độn tinh khí thì ai mà không thèm thuồng cho được, ngay cả tiền quân cũng phải đỏ mắt cơ mà. Hạo Thiên Môn chỉ là một môn phái nhỏ mà thôi, dựa vào cái gì có thể sở hữu hỗn độn tinh khí cơ chứ? Tất cả cường giả trong tiền ma giới đều tập trung về phía Hạo Thiên Môn. Ngọc Hư Sơn ở Thanh Hoa Thành. Hỗn độn tinh khí ở đấy, ai mà không muốn tham gia náo nhiệt chứ? Biết đâu được, cơ duyên đã rơi trúng đầu mình thì sao? Ngay cả những cường giả ít khi xuất thế của yêu tộc và vu tộc cũng kích động không thôi. Hỗn độn tinh khí này có tác dụng cực lớn đối với tất cả mọi người. Cũng không biết từ khi nào, trên Ngọc Hư Sơn đã bắt đầu có không ít cường giả tụ tập, khí tức yêu vù ma lượn lờ khắp nơi. Thanh Hoa Thành dù sao cũng là địa bàn của liên minh tiền đạo. Người trong ma đạo cũng không dám rêu rào khắp nơi. Sư huynh, lần này phiền toái rồi. Không biết sư đệ đang ở đâu nữa. Trong đại điện Hạo Thiên Môn, là sát tiền tử Trình Anh, rốt cuộc nói với La Quyền. Ai cũng nói sư đệ đang giữ hỗn độn tinh khí. Không biết là thật hay giả đây. Đã hơn 500 năm rồi, sư đệ chưa trở về đây. Truyền quyền đạo nhân buồn bã cất tiếng nói. Hiện tại quan trọng nhất là Hạo Thiên Môn chúng ta đang bị không ít cường giả bao vây, tất cả đều có tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên và cửu thiên hỗn nguyên yêu. Chúng ta vốn không phải đối thủ của bọn họ. Kỳ Thạch đạo nhân cũng cất tiếng nói. Chúng ta cứ chờ thôi. Môn chủ biết Hạo Thiên Môn gặp chuyện thì nhất định sẽ cùng Hoàng Ma Tán Nhân và Lang Lễ Sư Thúc quay về thôi. Lang Nguyên cất tiếng nói. Trên không trung Thanh Hoa Thành, thân ảnh của Nhạc Thành vừa xuất hiện, đã cùng Long Cát công chúa ngồi trên vụ lộ càn khôn võng, nhanh chóng quay về Ngọc Hư Sơn. Trước Ngọc Hư Sơn, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng lướt qua. Bốn đạo thân ảnh 3 nam 1 nữ, khí tức trên người đều là tu vi cửu thiên hỗn nguyên yêu. Hạo Thiên Môn chiếm được hỗn độn tinh khí, không biết là thật hay giả. Bảo vật như hỗn độn tinh khí để ở Hạo Thiên Môn cũng chỉ lãng phí thôi. Nữ nhân trong số 4 người vô cùng xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ với những đường cong hấp dẫn, tu vi cũng là cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ. 3 người nam bên cạnh có bộ dạng trung niên, tu vi đều là cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ. Tu vi thực lực của 4 người đều là cường giả tuyệt đối. Trong Hạo Thiên Môn này còn có cả cửu thiên thập địa phục ma đại trận, đúng là không thể tin nổi. Một hán tử trung niên vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên nói, trên người tràn ngập một cỗ lạnh ý. Cửu thiên thập địa phục ma đại trận này còn phải xem là do ai thôi động nữa, nhưng chúng ta nên thông báo trước 1 tiếng rồi hãy vào thì hơn. Nữ nhân quyến rũ kia bình tĩnh cất tiếng nói. Ma hạt, lãnh xà, yêu lang, xích hạc. 4 người các người cũng tới à? Xem ra các người cũng có ý với bảo vật này nhỉ? Nữ nhân xinh đẹp kia vừa nói xong, thì đã có 6 đạo thân ảnh đã từ trên trời giáng xuống, cũng là 6 lão giả, khí tức trên người đều là tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên. Trong đó có 2 người là cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, 4 cửu thiên huyền tiên sơ kỳ. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là 6 người các ngươi. Thế nào, Nguyên Đình tán nhân các ngươi cũng muốn cướp hỗn độn tinh khí sao? Các ngươi đừng có quên, sau lưng Hạo Thiên môn này còn có một giao chỉ kỳ mẫu. Các ngươi cũng dám đắc tội sao hả? Nữ nhân xinh đẹp kia nhìn chằm chằm vào 6 người, lạnh lùng nói. Ma hạt, chẳng phải 4 người các ngươi cũng tới rồi đó sao? Chẳng lẽ các ngươi không sợ đắc tội với giao chỉ kim mẫu ư? Một lão giả tóc trắng, tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, trong 6 người kia nói với nữ nhân xinh đẹp. Ai cũng biết thừa là giao chỉ kim mẫu sẽ không tùy tiện ra tay. Chúng ta cũng chỉ muốn biết thêm về hỗn độn tinh khí mà thôi, cũng không định gây khó xử với Hạo Thiên môn. Tin rằng giao chỉ kim mẫu cũng sẽ không nói gì được. Nữ nhân xinh đẹp kia cất tiếng nói. Vậy thì phải xem vận khí của các ngươi như thế nào. Hỗn độn tinh khí này, bọn ta cũng có hứng thú. Nói không chừng tới lúc đó, chúng ta lại phải tranh giành với nhau ấy chứ. Lão giả kia mỉm cười cất tiếng nói. Vậy cứ chờ tới lúc đó ắt biết. Chẳng lẽ người nghĩ các người đồng người là có thể áp chế được bọn ta hay sao? Nữ nhân xinh đẹp kia cất tiếng nói. Chỉ nghe vèo vèo 2 tiếng. Chỉ trong nháy mắt lại có thêm 9 đạo thân ảnh từ xa xa bay tới. Cả 9 người đều mặc đạo bào đủ màu, thân sắc nghiêm nghị. Mà cả 9 người đều có tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên trung kỳ. Cửu Diệu Linh, không ngờ các ngươi cũng tới. Người trong thiên đình các ngươi cũng có lòng tham ư. Lão giả tên Nguyên Đình tán nhân thản nhiên cất tiếng nói. Nguyên Đình tán nhân, bọn ta chỉ muốn tới Hạo Thiên môn để hỏi rõ tại sao người của Hạo Thiên môn lại chặn giết đồng đầu tinh quân mà thôi. Còn những chuyện khác, người của thiên đình bọn ta đương nhiên sẽ không quan tâm rồi. Lão giả đứng đầu trong 9 người nhìn vào Nguyên Đình tán nhân đáp lời. Nói năng danh chính ngôn thuận thật đấy. Muốn hỗn độn tinh khí thì cứ việc nói thẳng ra là được. Cái chết của đồng đầu tinh quân thì liên quan quái gì tới người cơ chứ? Ta ghét nhất chính là đám người thiên đình các người đấy. Nữ nhân xinh đẹp, tên là Ma Hạt lạnh lùng nói, không nhìn xem lão giả kia là gì. Ma Hạt, người có ý gì đây? Chẳng lẽ người cho rằng cửu diệu tinh bọn ta dễ ức hiếp sao? Lão giả kia xa sầm sắc mặt, lạnh lùng nhìn nữ nhân xinh đẹp nọ. Kim Tinh, người không phục bọn ta thì lên đây đơn đả độc đấu nào. Ai thua thì kẻ đó cút đi. Nữ nhân xinh đẹp kia khinh khỉnh nhìn lão giả. Bản thân của nàng ta có tu vi cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ, đương nhiên sẽ không sợ một cửu thiên huyền tiên trung kỳ rồi. Các vị đúng là hăng hái mà. Bọn họ cũng tới tham gia náo nhiệt đấy. Lại có thêm mấy đạo thân ảnh đáp xuống từ trên trời cao. Người lên tiếng là một nữ tử thật xinh đẹp. Tu vi thực lực cũng là cửu thiên huyền tiên hậu kỳ. Sau lưng còn có vài đạo thân ảnh khác. Tất cả đều là mỹ nữ phong hoa tuyệt đại. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là cửu thiên huyền nữ và thất tiên nữ của thiên đình tới đấy à? Ma Hạt nhìn thoáng qua những người vừa tới thì thản nhiên nói, trong ánh mắt không khỏi ánh lên vẻ ghen tị với dung mạo đẹp tựa tiên thiên của 8 nữ nhân kia. Bái kiến cửu thiên huyền nữ, bái kiến bài vị công tử. Cửu Diệu Tinh thấy 8 nữ nhân kia gia nhập thì lập tức hành lễ. Hóa ra cửu Diệu Tinh đã tới trước rồi à, không cần đa lễ. Một nữ tử xinh đẹp mặc áo đỏ đứng sau lưng cửu thiên huyền nữ thản nhiên nói, vèo vèo mấy tiếng, lại có thêm mấy đạo thân ảnh đáp xuống, cũng là một người có bộ dạng thanh niên và 3 lão giả. Khí tức trên người cả 4 người đều là khí tức yêu đạo, nhưng không một ai biết 4 người này là ai. 4 người đứng ở phía xa xa, chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn Ngọc Hư Sơn một cái, sau đó lại nhìn những người đứng bên kia một cái, rồi lại nhắm mắt dưỡng thần ngay trên không trung. Sau đó lại có thêm người xuất hiện, tất cả đều đứng ở phía xa xa, chứ không tới gần. Nhìn từ khí tức thì tất cả đều là cường giả đỉnh cấp. Chư vị, xem ra chúng ta đều tới Hạo Thiên môn, chỉ bằng cứ đi cùng nhau vậy. Cửu Thiên huyền nữ mặc một bộ váy dài màu trắng, dung nhan xinh đẹp, đôi mắt cong cong như vành trăng khuyết, giống như linh vận cũng lan tỏa khắp nơi. Trong lúc lên tiếng, thần sắc tự nhiên, khí thế cao quý, khiến cho người ta không khỏi không cảm thán về dung nhan thanh tú của nàng. Ma Hạt cũng không khỏi thầm xấu hổ vì bản thân thua kém quá xa. Cùng đi tốt hơn, không ngờ một Hạo Thiên môn nho nhỏ nay lại thu hút nhiều cường giả như thế hội tụ lại. Chúng ta là không dễ dàng gì gặp nhau. Nữ tử xinh đẹp mặc áo đỏ sau lưng cửu thiên huyền nữ cất tiếng nói, hai mắt sáng ngời, phong tư yểu điệu, khí chất lẫn dùng nhàn đều không thua kém gì cửu thiên huyền nữ. Hình như Hạo Thiên môn này là do Hạo Thiên đại đế sáng lập ra thì phải. Nghe nói đó là phu quân của giao trì kim mẫu. Nhưng hiện tại, Hạo Thiên môn chỉ có là một môn phái nhỏ, đúng là khiến người ta bất ngờ mà. Một nữ tử áo xanh đứng bên cạnh nữ tử áo đỏ lên tiếng. Đây cũng là người tào nhã, phong tư tuyệt đại, đôi mắt sáng như sao trời. Dưới đôi môi đỏ mọng như anh đào, còn có hai chiếc răng nanh nhỏ nhỏ, khiến cho dung nhan xinh đẹp kia tăng thêm vài phần yêu mị. Cửu Thiên Huyền Nữ, Thất Tiền Nữ tới bái phòng Hạo Thiên môn. Lúc này Cửu Thiên Huyền Nữ thản nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng xuyên qua không gian, vang vọng khắp thiên địa. Bên trong Hạo Thiên môn, Vân Hỏa Thượng Nhân, Truyền Nguyệt Đạo Nhân, La Sát Tiên Tử, Kỳ Thạch Đạo Nhân, Trấn Ma Đạo Nhân đều sầm mặt. Những cường giả này, Hạo Thiên môn đều không thể trêu vào. Rốt cuộc có nên cho bọn họ vào hay là không đây? Sư huynh, để bọn họ vào cả đi. Trong lúc mọi người đang do dự, thì một đạo thân ảnh bất ngờ xuất hiện trong đại sảnh. Đúng là Nhạc Thành và Long Cát Công Chúa. Nhạc Thành tới bên ngoài Ngọc Hư Sơn, cảm nhận được vô số cường giả xung quanh, thì lập tức thi triển không gian thần thông, trực tiếp xuyên qua không gian, quay về Hạo Thiên môn. Môn chủ, người về là tốt rồi, nhưng thực lực của họ... Mọi người và Lang Nguyên thở phào một hơi, nhưng cũng không yên tâm về đám cường giả ngoài kia. Thực lực của đám người ngoài kia đều là siêu cấp cường giả cả đấy.